Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 116. Tam Anh Chiến Lữ Bố, canh thứ 7. Phác, Ross tướng quân nhìn Tống Siêu dáng vẻ, cảm thấy hỏa khí rất lớn mắng. Này đều khẩn cấp thời khắc, đối phương còn chậm chạp khoan thai nói chuyện. Ngươi đừng quên ngươi ngủ con gái của ta bét. Phác Tống Siêu thu hồi chậm chạp khoan thai ngữ khí, cấp tốc mắng, mặt đen lại, đây chính là mở ra chống chảy âm hưởng a. Thí nghiệm bên trong đều vang vọng, bên cạnh chính là tiến sĩ Banner cùng Beth. Điều này làm cho Tống Siêu làm sao chịu nổi. Tống, nhanh đi cứu ta ba ba. Beth nghe vậy không thèm để ý những này, đầy mặt lo lắng thỉnh cầu Tống Siêu đi trợ giúp Ross. Banner vỗ vỗ Beth vai, an ủi bạn gái, nhìn Tống Siêu. Boss, nếu không ta đi cho. Tống Siêu nhìn người tiểu tình nhân hai đều không thèm để ý, cũng yên lòng. Ngươi không được, tiến sĩ Banner, đối phương uống dòng máu của ngươi biến thân. Hơn nữa Ross còn nói, đối phương hình thể so với Hau còn lớn hơn. Không quan tâm các ngươi ai càng lợi hại, chiến đấu với nhau, khẳng định là trắng trợn phá hoại tất cả xung quanh. Như vậy tạo thành tổn thất. Người bình thường thương vong cùng với đến tiếp sau ảnh hưởng đều quá lớn. Nói lắc đầu một cái. Đáp lời Ross. Ross tướng quân. Ngươi chờ chút. Ta lập tức tới ngay. Há. Cảm ơn trời đất. Nhanh lên một chút đến. Địa chỉ ở. Ross tướng quân rốt cục nghe được hữu dụng địa phương. Vội vàng muốn báo ra địa chỉ. Há. Không cần. Ta đã cảm giác được quái vật kia. Ngươi tìm chỗ an toàn trốn một hồi. Ta lập tức tới ngay. Tống Siêu đã sớm tinh thần phát tán ra quét ngang toàn bộ New York. Phát hiện bí mật quân sự trụ sở dưới mặt đất. Bình thường Tống mỗ người chẳng muốn. Không phải vậy hiện tại chính mình theo thực lực mạnh mẽ lên. Đối ứng với nhau tâm linh năng lực cũng đang gia tốc trở nên mạnh mẽ. Nho nhỏ một cái thành thị. Chút lòng thành A. Wagner. Mang theo John. Bobby. Pete. Đi nơi này. Tốc độ, Tống Siêu suy nghĩ một chút đem bản đồ truyền cho Nightcrawler đầu óc. Dặn dò đối phương mang tới mấy người. Đi luyện ra tay cũng là tốt. Ngược lại có chính mình ở bên cạnh nhìn. Sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Được rồi, Beth, ngươi an tâm đi. Ross an toàn. Tống Siêu quay về Beth an ủi một câu. Xoay người liền chuẩn bị xuất phát. Tống, có thể hay không mang ta cùng đi? Ta không yên lòng ba ba. Beth tiến lên kéo Tống Siêu. Đầy mặt khẩn cầu vẻ mặt. Ngạch, này, Tống Siêu nhìn Beth. Há, thật sự không cần lo lắng. Chuyện nhỏ, quên đi. Nói rồi ngươi cũng không tin. Ngươi không biết ta thực lực. Ta mang ngươi cùng đi chứ. Tiến sĩ Banner, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi nhìn. Chỉ là đừng biến thân là được. Banner lắc đầu. Quên đi thôi. Boss. Vạn nhất đến lúc Hau bị kích thích, đến lúc đó tạo thành to lớn phá hoại, ảnh hưởng rất xấu, ta vẫn là ở tại phòng thí nghiệm đi. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, có thể dễ dàng giải quyết đối phương. Há, được thôi, Tống Siêu gật đầu, mang theo Beth ngồi trên thang máy, đến một tầng, ôm lấy Beth, cấp tốc bay về phía lòng đất bí mật căn cứ quân sự. Nháy mắt liền tới, hiện trường đã hoàn toàn đại loạn. Mặt đất vào miệng, lối vào đều bốc khói vụ. Có thể thấy được trong căn cứ bị phá hỏng tới trình độ nào. Lão đại, người đến rồi. Boss Tống tiên sinh. Nhìn thấy Tống Siêu đi đến hiện trường sau. John cùng Bobby ăn mặc một thân khôi giáp. Kéo xuống mặt nạ. Còn có Nightcrawler, Wagner đều cùng tiến lên đến đây chào hỏi. Tống Siêu gật đầu. Thuận miệng nói rằng, các ngươi xưng hô nhiều như vậy. Quá rối loạn, thống nhất gọi ta lão đại ba sau đó. Tâm linh tìm thấy được Ross tướng quân chỗ núp, lập tức khống chế mang tới. Há, ba ba, người không có chuyện gì là tốt rồi. Beth nhìn Ross an toàn bay đến, lập tức buông ra Tống Siêu. Tiến lên ôm lấy ba ba thăm hỏi. Nhìn hiện trường đại chiến, Pete biến thân thành Colossus cùng Emil Blonsky hóa thân Abomination, hai người ngươi một quyền. Ta một quyền tại chỗ bất động đánh nhau. Tống Siêu rất muốn nhổ nước bọt. Thực sự là ngu muội phương thức chiến đấu a. Có điều Emil Blonsky nhưng là bộ đội đặc chủng vương. Như bây giờ, phỏng chừng là cảm giác mình mạnh mẽ. Bành trướng, nhìn Pete đầy người sắt thép màu sắc. Có thể cùng Abomination đánh nhau. Cũng có thể, thuận miệng thổi phồng đến. Pete thực lực không sai a, người cái này đáng ghét con dẹp tử. Ta muốn xé nát ngươi. Blonsky biến thân Abomination, vài quyền hạ xuống không có đánh bại Colossus. Bắt đầu phát điên, tức giận ở cuồng trướng. Thân thể dĩ nhiên lại lớn hơn một vòng. Một quyền nện xuống đến. Pete cũng trở về thủ một quyền đỗi đi đến. Đáng tiếc lần này tính sai. Cảm thấy đối phương đột nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều sức mạnh. Pete cánh tay bắt đầu có chút bẻ cong. Hai chân hãm xuống mặt đất nửa mét. Oa nha, gần đủ rồi. John, người cùng Bobby, bắt đầu đi đến phối hợp Pete. Đối diện cái này quái vật càng ngày càng lớn mạnh. Một người các ngươi là đánh không lại. Vẫn là học được đoàn đội phối hợp tác chiến đi. Tống siêu nhìn thấy tình huống như vậy. Biết Abomination càng phẫn nộ thực lực càng cường đại. Tuy rằng vẫn chưa thể cùng hao hạn mức tối đa lẫn nhau so sánh. Thế nhưng cũng rất mạnh mẽ a. Người bình thường sao có thể là đối thủ. Pete đã không chống đỡ được. Lại mấy cái nữa. Khả năng cánh tay liền phế bỏ. Cảm thấy đến gần đủ rồi. Liền dặn dò John cùng Bobby đi lên hỗ trợ. Được. Lão đại, John cùng Bobby nghe vậy gật đầu. Kéo lên khôi giáp mặt nạ. Phi tiến lên. John trực tiếp mượn khôi giáp sức mạnh. Chính diện một quyền đập về phía Abomination. Bobby thì lại muốn đi đường vòng mặt sau. Đi phóng ra hàn khí. Abomination nhìn thấy lại tới nữa rồi người. Lại tới nữa rồi hai con dẹp. Thực sự là đáng ghét con ruồi. Một quyền quay về xông tới mặt khôi giáp nắm đấm đối đầu đi. Tống siêu xem tới đây. Lắc đầu một cái. Để tiểu tử ngươi chịu thiệt một chút cũng được. Đúng như dự đoán. John bị Abomination một quyền đập bay quăng ra rất xa. Mà lúc này Bobby lại Abomination phía sau bắn ra hàn khí. Đáng tiếc tuy rằng xúc phạm tới cái này quái vật. Có điều như cũ không ảnh hưởng gì lớn. Cút đi nhé con sâu nhỏ. Blonsky quát to một tiếng. Nhảy lên đến. Một quyền đập bay Bobby. Đây là Pete từ trong hầm bò lên. Mau mau nghênh đón. Phối hợp Bobby cùng John. Ba người vây nhốt Abomination. Ngươi tới ta đi. Đáng tiếc mặc kệ là John phát sinh ngọn lửa. Vẫn là Bobby phát sinh hàn khí. Có thể thương tổn được Abomination. Có điều tác dụng không lớn. Một lúc cái này quái vật liền có thể chính mình khôi phục như cũ. Đây đối với John cùng Bobby. Là một loại đà kích. Nguyên lai gặp phải chân chính lợi hại người. Chính mình năng lực không có tác dụng a. Dựa cả vào khôi giáp bảo mệnh. Nếu như không có khôi giáp. Giờ khắc này John cùng Bobby đều cảm giác mình khả năng đã tan vỡ rồi. Nhìn thấy Pete biến thân thành Colossus mỗi lần đều ở hai người nguy cơ thời khắc. Đến đây ngăn cản Abomination. Không trách lão đại khích lệ Pete. Quả nhiên a, ai, sau đó nhất định phải càng thêm nỗ lực. Bobby càng là nghĩ đến chính mình nhưng là bị lão đại khen siêu cấp thiên tài a. Người đột biến độc nhất vô nhị. Giờ khắc này vẫn không có Pete hữu dụng. Thực sự là xấu hổ. Trở lại phải tăng gấp bội huấn luyện. Tống siêu tuy rằng không biết bọn tiểu đệ tư tưởng. Có điều nhìn hiện trường ba người bọn họ miễn cưỡng ngăn trở Abomination. Cục diện trên thuộc về bị quái vật xoa nắn một phương. Rất là thỏa mãn gật đầu. Không uổng công chính mình đem bọn họ gọi tới. Xem ra lần này có thể để cho bọn tiểu đệ chướng chướng trí nhớ. Đừng tưởng rằng chính mình rất mạnh mẽ a. Nhìn, ba người kết phường đều không đúng quái vật đối thủ. Phỏng chừng sau khi trở về đều biết càng thêm nỗ lực. Tống, này, bọn họ không có sao chứ? Ta nhìn cảm giác có chút không đúng vậy. Lúc này Beth lôi kéo Ross tới gần Tống siêu. Hỏi, cục diện trên người ngoài xem ra chính là quái vật một quyền đập bay một cái. Cái kế tiếp nối liền. Sau đó bay ra ngoài người. Lại bay trở về. Tiếp tục bị đập bay. Không có chuyện gì. Để bọn họ luyện tay nghề một chút. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Bị đả kích cũng là tốt đẹp. Tống Siêu lắc đầu, không thèm để ý nói rằng, người có biện pháp phải nắm chặt hạn chế cái này quái vật. Căn cứ tổn thất quá to lớn. Xem bọn họ chiến đấu lực phá hoại. Ross tướng quân nghe vậy rất là bất mãn nói. Tống Siêu không nói gì. Hả, Ross, ta nhưng là đem hiện trường khống chế ở cái căn cứ này bên trong. Không có ta, quái vật hiện tại chạy đến New York nội thành chiến đấu. Phỏng chừng ngươi bị ngừng chức đều là tiểu nhân. Ngươi nên cảm tạ ta. Phác, ta cảm tạ ngươi cái gì? Ross không hài lòng mắng. Ngươi không công ngủ con gái của ta mấy ngày. Ta đều không có tìm ngươi tính sổ. Vẫn muốn nghĩ ta cảm tạ ngươi. Nằm mơ đi. Há, ba ngươi đang nói gì đấy? Beth rất không vừa ý cha của chính mình hiện trường ăn nói linh tinh. Ngươi, thật là một già mà không chết chính là tặc a. Ta lười đến cùng ngươi tính toán. Tống Siêu không nói gì. Quên đi, ta giúp ngươi lần này. Nói xong, đi lên phía trước. Chờ đã, Ross tướng quân liền vội vàng kéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.